Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Lỗ đen động cơ. Đấu giá Morgana, Chu Thần cái tên này ta không thích. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang theo khắc lấy màu trắng hoa văn màu lam khôi giáp. Phía sau hai phiến thiên sứ cánh chim nam tử trung niên liền đột ngột xuất hiện ở Như Thà bên người, không ăn phận tay, khoác lên Như Thà gầy gò trên bờ vai, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Cái này tên trung niên nam tính thiên sứ có một đầu ngang tai kim sắc tóc ngắn, trên trán còn trang trí lấy một cái màu lam tinh toản mặt dây chuyền, phối hợp hơi có chút tang thương gương mặt, rất có vài phần tuấn dật phong độ. Hắn chính là đã từng thống trị thiên sứ bộ tộc, sáng lập thiên cung trật tự nô dịch vũ trụ nam thiên sứ vương Hoa Diệp. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hoa Diệp, Cát nhíu nhíu mày, không nói gì, bởi vì hắn biết, Hoa Diệp cái này nhẫn nhịn 3 vạn năm nói nhiều, nhất định sẽ mở miệng trước. Quả nhiên, thấy tử thần Cát chậm chạp không để ý chính mình, Hoa Diệp nhịn không được nội tâm chửi bậy dục vọng, chủ động mở miệng nói, cùng ta nói một chút cái kia, Chu Thần sự tình, có thể để cho Cát ngươi chật vật chạy trốn ra hỏa. Ta rất có hứng thú, ta đã nói rồi, hắn mạnh hơn kêu, Cát lạnh lùng nói, mạnh hơn kêu, Hoa Hiệp nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên gật gù đắc ý, không đứng đắn mà nói, kêu, nhớ tới kêu cái kia hoàn mỹ dung nhan cùng thân thể. Ta liền một trận hưng phấn, còn có muội muội của nàng Lương Băng, các nàng hai, ta thế nhưng là tưởng niệm 3 vạn năm. Hoa Diệp, hiện tại cũng không phải ngươi phát tình mùa. Nhìn thấy Hoa Diệp này tấm hèn mọn bộ dáng, một bên Như Thà nhíu chặt lông mày, tràn ngập ghen tuông nói, a, đúng thế, chính sự quan trọng. Hoa Diệp treo binh sĩ làm đáp lại, trên mặt mang một vệt mê mỉm cười, nhìn tựa như là cái lưu manh. Hoa Diệp, ngươi vẫn là này tấm sắc mặt, liền không thể sửa đổi một chút sao? Cát có chút chán ghét nói. Nghe nói Cát, Hoa Diệp đột nhiên sầm mặt lại, đi đến Cát trước mặt, dùng ngón tay đâm hắn cái kia hư ảo thân thể, lạnh lùng nói, Cát, ngươi có thể lựa chọn không đến Golden tinh hệ, nhưng ngươi đã tới, ngươi liền phải chịu đựng ta tồn tại, hiểu chưa? Dừng một chút âm thanh, Hoa Diệp đột nhiên lại hòa hoãn ngữ khí, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ngươi tới là khách, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, tỉ như, ta có thể xuất lĩnh nam các thiên sứ, đem ngươi bảo vệ, khỏi bị Chu Thần truy sát. Nhưng, lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn không đủ để bảo hộ ta. Cát bình tĩnh nói, sở dĩ, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Hoa Hiệp tiến lên, thân mật hư ôm Cát, cười quỷ nói, ta nghe nói, ngươi nghiên chế hư không động cơ rất không tệ, có thể gấp bội đề cao chiến lực. Sở dĩ, Cát, cho ta trang bị một cái hư không động cơ, ta cường lực hơn một chút, không riêng muốn có thể đánh bại cái kia Chu Thần, ta còn cần có thể thống ngự sở hữu nữ thiên sứ hư không động cơ, nhất là kêu cùng Lương Băng đôi hoa tỉ muội này. Nói, Hoa Diệp đột nhiên hếch eo, trong đầu không biết để ý bạc lấy cái gì, bộ dáng hèn mọn vô cùng, có thể đây cũng là ta mục đích tới nơi này. Cát ho khan một tiếng, cố gắng áp chế huyễn thể thương thế, đón lấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoa Diệp nói, ngươi nam thiên sứ quân đoàn, còn có bao nhiêu người? Cái này, năm đó nộ hải chiến, kêu để chúng ta nam thiên sứ tổn thất nặng nề, còn lại tuyệt đại bộ phận nam thiên sứ, cũng đều thoát ly ta dưới trướng, tiến về vũ trụ bên trong các cái hành tinh kiếm ăn. Hoa Diệp xoa xoa đôi bàn tay, có chút khó khăn mà nói, sở dĩ chúng ta còn có vài trăm người. Đó chính là mấy trăm nắm giữ 3 vạn năm trở lên ám năng lượng hư không chiến sĩ. Ánh mắt nhìn thẳng Hoa Diệp, Cát tiếp tục chậm rãi nói, ta sẽ vì tất cả ngươi dưới trướng Nam Thiên Sứ toàn bộ phân phối trang bị hư không động cơ, mà ngươi, ta sẽ vì ngươi phân phối trang bị lỗ đen động cơ, ngoặc kép, địa cầu, thiên nhận thành lũy, thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Đã qua một đoạn thời gian, trên 100 tên cao giai ác ma bị hộ vệ thiên sứ liên thủ với Son Vũ Công rảo sát, mà ác ma chi vương Morgana thì bị thần thánh kêu thiên sứ ngân dược chỗ giam cầm, không thể động đậy. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên năng lượng phun trào, lập tức một cái khổng lồ không gian lỗ đen xuất hiện, Chu Thần cùng kêu thiên sứ Yan 3 người từ trong đó chậm rãi đi ra khỏi. Về phần Dược lão, lão nhân gia ông ta hồi đấu phá vị diện giáo dục Tiêu Viêm đi. Theo Dược lão lời nói, Tiêu Viêm hiện tại đã là tứ phẩm luyện dược sư, 2 sao đấu linh cường giả, cùng Son Vũ Công cùng 7-8 vị thiên sứ tỉ tỉ lên tiếng chào. Chu Thần đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một mực đang ngân dực giam cầm dưới, không ngừng giãy giụa Morgana. Chu Thần, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Chu Thần trong nháy mắt đó, Morgana liền biết lần này thí thần kế hoạch thất bại nguyên nhân. Lập tức, cừu hận của nàng giá trị toàn bộ đều chuyển rời đến kêu trên thân. Kêu, ngươi cái này bích kỹ nữ, nhìn dạng chó hình người, vụng trộm lại dùng mỹ sắc cầu dẫn thiên cung chi chủ, còn cùng cái kia thiên sứ Yan 2 nữ trung hầu một chồng. Morgana không ngừng mắng kêu, càng nói càng khó nghe, nổi giận kêu trực tiếp điều khiển cái kia có thể cắt chém nguyên tử thiên sứ ngân dực, cho nàng tới nhớ hung ác. A, bị sắc bén ngân dực đả thương nặng thần khu. Morgana lập tức một tiếng hét thảm, bất quá nàng vẫn như cũ không chịu cúi đầu, ngược lại nhìn về phía Chu Thần, cắn răng nghiến lợi nói, Ato, có phải hay không chết trong tay ngươi rồi? Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, mãn bất tại hồ nói, ngươi là nói kiếm ma Ato? Không sai, hắn chết, mà lại ta hủy diệt hắn ác ma gen, nói cách khác hắn sẽ không phục sinh. Chu Thần, ngươi cái này tiện, ngươi, so sánh với chúng ta, ngươi càng giống là ác ma. Nghe nói Ato tin chết, Morgana lập tức liền bão tố xuất nước mắt. Ato thế nhưng là đi theo hắn trên 1 vạn năm lão binh, đối với nàng trung thành cảnh cảnh, chịu mệt nhọc, hắn càng giống là Morgana người nhà. Hiện tại Ato chết rồi, Morgana làm sao có thể không thương tâm? Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh, lập tức nghiêm mặt nói, kiếm ma Ato đồ sát Ferezer tinh 1 triệu nhân loại, tội lỗi đáng chém, ta thân là thiên cung chi chủ, tự nhiên ứng đương đại thiên hành hình. Huống chi, Morgana, hiện tại là ngươi rơi vào trong tay ta. Dứt lời, Chu Thần cười quỷ dị cười, lập tức trên ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, kim sắc thần thánh thể ước liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ký nó, ngươi có thể sống. Ngươi tại ác ma 2 cánh phía trên mấy ngàn thủ hạ cũng có thể sống mạng, nếu là không ký khế ước này. Chu Thần dừng một chút âm thanh, ngay sau đó lộ ra hàm răng trắng noãn, có chút tàn nhẫn nói, nếu như ngươi không chịu quy thuận thiên cung, như vậy ác ma cái này chủng tộc đem từ thế giới này triệt để biến mất. Chỉ với tư cách tiêu bản trưng bày tại lịch sử bác vật trong quán. Về phần ngươi, nếu như ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại, ta sẽ đem ngươi phong ấn, buôn bán đến một vị diện khác. Ta có một cái thê tử, tên là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, gia tộc các nàng cũng kiêm chức làm nhân khẩu bán đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.